Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily, sang tập đoàn Tần Thị lấy tài liệu về cho tôi, bảo lễ tân người ta đưa co làm nhanh lên cho tôi. Mina, vâng em làm luôn. Tại tập đoàn Tần Thị. Mina, oa lớn thế. Lễ tân, xin hỏi cô cần gì ạ? Mina. Giật MK, à tôi là nhân viên bên phòng thiết kế của tập đoàn Dương Thị CJ, Lily bảo tôi qua đây lấy tài liệu về cho CJ ấy. Lễ tân, cô có gì chứng minh cô là ở bên tập đoàn Dương Thị? Mina, chứng minh kiểu gì ạ? Lễ tân, cô có thể cho chúng tôi xem thẻ nhân viên của cô ạ? Mina, tôi ở bên đấy chưa đờ si phát thẻ nhân viên. Lễ tân, chúng tôi mời cô về cho. Mina, tôi thật sự là nhân viên của tập đoàn Dương Thị mà, xin cô hãy tin tôi. Lễ tân, mời cô về cho cô thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô đi đấy. Mina, cô hãy tin tôi đi. Tại chỗ Lily, Lily, thẻ nhân viên của cô đang ở trong tay tôi, cô nghĩ sao mà lễ tân bên họ sẽ dễ dàng đưa tài liệu cho cô. Reng reng reng, Lily, ô, gọi điện cho tôi rồi à, tôi cô nghe đâu. Tắt máy, chỗ Mina, lễ tân, cô làm chúng tôi mất thời gian quá rồi đấy, mời cô về cho. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, có chuyện gì vậy? Lễ tân, lôi cô ta ra ngoài. Bảo vệ, rõ, lôi Mina ra ngoài. Mina, tôi thật sự là nhân viên của Dương Thị mà. Hết chép 28, cách chương.